Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, thực lực thay đổi. Trên trời một ngày, nhân gian một năm, Tô Thần biến mất rồi có gần nửa ngày. Ở Bích Du Cung cùng thánh nhân đối lập, phía dưới thời gian, nhưng là không chỉ là gần nửa ngày. 2 tháng thời gian trôi qua, Tây Chu, Khương Tử Nha trong phủ, Cơ Phát toàn thân áo đen, sắc mặt so với quần áo càng thêm đen một ít, cho tới nơi này những người khác, nhưng là Na Cha dẫn đầu, cùng với Tây Kỳ Văn Thần võ tướng, Dương Tiễn tựa hồ có cảm giác ngộ, đã bắt đầu rồi bế quan, vốn là Na Cha cùng muốn bế quan, chỉ là nghe nói cha mẹ tộc nhân đi tới triều ca. Na Cha cực kỳ lo lắng, chỉ có thể là ở lại đây. Hôm nay muốn nói chính là chỗ này sự tình. Khương Tử Nha vỗ về chòm râu, hiện tại trao mày, Na Cha ánh mắt vô cùng chờ mong. Nhưng người nơi này mặc dù là Khương Tử Nha, đều là Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Chớ đừng nói chi là đi triều ca cứu viện họ Lý toàn tộc. Na Cha cứ yên tâm đi, chư vị thánh nhân có kế hoạch khác, nơi đây việc tất nhiên sẽ không lan đến Lý gia. Khương Tử Nha lời nói này, cùng Trung Tiễn, đánh giám gần như, nhìn như có chút đạo lý, nhưng trên thực tế cũng là nói vô ích. Na Cha không phải người ngu, không thể nào không rõ ràng lời này là có ý gì. Hiện tại Khương Tử Nha nói mịt mờ, Lý gia chỉ có thể ở lại triều ca, cho tới thánh nhân có khác bố trí. Đây chỉ là thuộc về an ủi nói như vậy mà thôi. Khương Tử Nha vung tay lên, những người khác mau chóng rời đi, còn lại Khương Tử Nha, Cơ Phát, Na Cha, Sư Thúc, thật sự, chấm ngoặc kép, Na Cha có chút không xác định hỏi, Cơ Phát lựa chọn trầm mặc ứng đối, Khương Tử Nha càng là lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái, thánh nhân có khác bố trí, chuyện này ai nói đến chính xác, không người nào dám nói, thánh nhân bố trí không vấn đề chút nào. Nhưng mà tất cả mọi người rõ ràng, các thánh nhân chính mình cũng là lửa thiêu mông. Ai có thời gian quan tâm Tây Chu? Tây Chu phương diện này, thánh nhân đều không quản được. Chớ đừng nói chỉ là đệ tử đời ba. Na Cha chỗ ở gia tộc Lý gia. Ta hiểu, ta hiện tại muốn đi cùng Dương đại ca bế quan. Như có chuyện quan trọng cho ta biết là được. Nhìn đối diện hai người, Na Cha thất vọng vô cùng. Lời nói này là bế quan, nhưng ba người đều rõ ràng, lẫn nhau trong lúc đó đã là không trở về được. Lúc trước đánh vào đại thương thời điểm, Cơ Phát nhìn Na Cha bóng lưng biến mất, không tên thở dài, thánh nhân xác thực có khác bố trí. Chủ thượng không cần đa tâm, nếu như kế hoạch thành công, đại thương đem không có phần thắng chút nào. Khương Tử Nha xem Na Cha rời đi, đã nói như vậy một câu. Hiển nhiên thánh nhân một ít kế hoạch, Khương Tử Nha trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng sẽ không trực tiếp nói cho Na Cha. Tây Chu có thể rất lớn khái biết phát sinh cái gì người, cũng chỉ là một Cơ Phát mà thôi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Cơ Phát có chút chủ trừ, nghe vậy cũng không biết nên khóc hay cười. Nếu là lấy hướng về nghe nói như thế, Cơ Phát tuyệt đối là tâm tình kích động, nhưng ngày gần đây liên tiếp thất bại. Không ít xiển giáo người trực tiếp bị giết sau khi Cơ Phát đáy lòng cũng là một mảnh mê man. Thậm chí có chút hoài nghi. Chính mình mang theo Tây Chu đồng loạt ra tay. Cái này quyết sách có chính xác không? Xem ra hay là muốn tinh tế suy tư. Cho sau lại bàn. Cơ Phát lưu lại câu nói này. Sau đó trực tiếp rời đi. Còn lại Khương Tử Nha một người ở chỗ này. 2 tháng này đại thương mặc dù không có trực tiếp tiến công, Tây Chu tạm thời an ổn, nhưng trên thực tế đại thương việc làm, so với phản kích đáng sợ hơn. Căn cứ thám tử báo lại, Văn Thái Sư tự mình luyện binh, tiệt giáo người gần như hoàn toàn khôi phục, đều là như hổ như sói. Cho tới Tây Chu, quân tâm tan rã, xiển giáo đệ tử đời ba còn lại không nhiều. Những người còn lại càng là, nghĩ tới những thứ này Khương Tử Nha lòng như lửa đốt, nhưng binh bại như núi đổ. Khương Tử Nha lại có thể làm cái gì? Bây giờ có thể chờ đợi. Chỉ là chư vị thánh nhân kế hoạch thành công, sau đó thu thập Tô Thần mà thôi. Chiêu Ca Thành, một phái Tiệt tốt khí tượng, Tiệt giáo những người còn lại, ở 2 tháng khôi phục bên trong, là triệt để chữa khỏi vết thương thế. Hiện tại bị Văn Thái Sư phái đến các nơi, phụ trách các nơi phòng tuyến một lần nữa xây dựng. Văn Thần võ tướng các an chức, các nơi tất cả đều đâu vào đấy tiến hành. Nhưng trong lòng của tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc. 2 tháng thời gian vẫn chưa nhìn thấy Đại Vương. Văn Thái Sư cho kết luận là Đại Vương đang lúc bế quan đột phá cảnh giới. Nhưng loại này cớ, hiển nhiên là không cách nào duy trì quá nhiều thời gian. Văn Thái Sư ở trong cung, hiện tại đều cảm giác không cách nào tiếp tục chống đỡ rồi. Đại Vương ngày đó may mà lưu lại kế hoạch, sau đó chẳng biết đi đâu. Nếu như cái gì cũng không nói liền biến mất, giờ khắc này đã chân chính rối loạn. Văn Thái Sư nhìn trước mặt Tấu Chương, cũng không dám bao biện làm thay, chỉ có thể là xét xử lý. Đại Vương biến mất, để Văn Thái Sư căn bổn không có ngờ tới. Vốn là Văn Thái Sư còn muốn, chính mình chỉ là hoàn thành Đại Vương mệnh lệnh liền có thể. Nhưng Tô Thần biến mất, làm cho cả Đại Thương, lập tức rơi vào Văn Thái Sư trên bả vai. Bây giờ biết Tô Thần biến mất chuyện này, Đại Thương không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là cùng chư vị thánh nhân có quan hệ. Ngày hữu Đại Thương, Văn Thái Sư yên lặng cầu khẩn, muốn tìm kiếm Thông Thiên giáo chủ hỏi một chút, đều là hoàn mỹ bước ra, cho tới phái đi Bích Du cung người. Đều là báo lại Bích Du cung đóng chặt. Đã như thế, Tô Thần biến mất tuyệt đối cùng khắp nơi thánh nhân có quan hệ. Chỉ có điều Văn Thái Sư không rõ ràng. Rốt cuộc là ai tại sao nắm lấy Đại Vương? Dĩ vãng Đại Thương không có Tô Thần. Rất nhiều người đều là vỗ tay kêu sướng. Nhưng giờ này ngày này to lớn thương. Ngoại trừ Tô Thần có thể một mình chống trời ở ngoài. Mặc dù là Văn Thái Sư đều không làm được đến mức này. Bây giờ Văn Thái Sư có thể làm, chỉ là tận lực để Đại Thương dựa theo Tô Thần kế hoạch tiếp tục đi. Cho tới có thể chống đỡ bao lâu, giờ khắc này Văn Thái Sư thật là không có chắc chắn. Bích Du cung bên trong, Tô Thần kỳ thực vô cùng sốt ruột. Tốc độ thời gian trôi qua bất đồng sự tình. Tô Thần trong lòng phi thường thanh sở. Mình ở nơi này thời gian, phía dưới trôi qua tối thiểu 2-3 tháng. Tầm thường thời điểm, Thương Vương như vậy lớn lên thời gian chưa từng xuất hiện. Có thể nói phải quan hệ không lớn. Nhưng bây giờ Đại Thương, ở sống còn thời khác, Tô Thần bị đặt ở nơi này nhưng dù là thuộc về nguy cơ tứ phía. Này chư vị thánh nhân nghĩ tới, hay là chính là đánh chênh lệch thời gian, để Tây Chu khôi phục một phen. Không thể không nói cái biện pháp này không sai. Thiên Tôn, có cái gì tốt đồ vật? Còn chưa phải muốn che lấp, ta cũng không phải hiện tại muốn, chỉ là cần một bằng chứng mà thôi. Nếu như không muốn, như vậy phía trước mấy vị này gì đó, ta nhưng là không lùi không đổi. Trở lại luyện binh, mới phải ta phải làm. Tô Thần cười nhạt một tiếng, lời nói này nhẹ, nhưng uy hiếp ngữ khí biểu hiện không hề che lấp. Đối mặt vị này Thông Thiên giáo chủ, Tô Thần là không có chút nào sợ sệt. Đây là Tam Bảo Ngọc Như Ý, tiêu diệt không ít cường giả, trong đó có không ít tinh lực, đầy đủ sử dụng một quãng thời gian. Người có thể cầm được rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận hừ một tiếng, vứt ra một thanh Ngọc Như Ý. Những người khác nhìn thấy Ngọc này Như Ý nhất thời hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới này Nguyên Thủy Thiên Tôn cư nhiên như thử hào phóng. Có điều cẩn thận ngẫm lại, đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bực bội. Hiển nhiên đối với Tô Thần tràn ngập lửa giận. Trước một thanh này Ngọc Như Ý nhưng là tác dụng không ít. Rất nhiều đại thương tướng sĩ đều là bị trong nháy mắt đập chết. Lấy ra Ngọc Như Ý chính là ở nhục nhã Tô Thần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.